Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51 kết thúc. Giết người mèo, hoàn toàn chính xác nhanh bị đánh chết. Mặc dù có thể xác biến hình năng lực, thế nhưng thân thể của hắn cũng không phải không có cực hạn. Mỗi một lần biến hóa đều cần tiêu hao hàng loạt năng lượng. Vặn vẹo cơ bắp, xương cốt cái gì, mặc dù có khả năng ngừng thương thế, nhưng cũng không cách nào giống cực kỳ nhanh chóng mọc lại như thế. Gần như không có gánh vác khôi phục thương thế. Nếu có cực kỳ nhanh chóng mọc lại lời nói, có thể không gánh vác mà biến hình. Khôi phục giết người mèo hiển nhiên muốn so hiện tại khó chơi hơn gấp 10 lần. Nhưng hiện thực không có nếu như. Bất luận thế nào, trước mắt giết người mèo sắp bị trước mắt khẩu trang nam đánh chết. Đã là không thể cãi lại thực tế. Nhìn xem hai tay bảo vệ đầu, mang mang nhiên đứng ở nơi đó tiếp nhận công kích. Bước chân lảo đảo, mấy có lẽ đã mất đi ý thức. Chỉ là nương tựa theo một hơi đứng ở nơi đó tiếp nhận công kích giết người mèo. Lâm Thần hướng về phía Triệu Diệu hô. Đủ rồi, người tiếp tục đánh xuống. Hắn liền bị đánh chết. Triệu Diệu xoay đầu lại, lạnh lùng nói. Hắn giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ không đáng chết sao? Người dũng khí, đại bộ phận thời điểm, hoàn toàn chính xác đều là cùng người thực lực, địa vị, trải qua sánh cùng phối. Nếu như là mấy tháng trước lời nói, Triệu Diệu đối mặt một tên cảnh sát, hoặc là đối mặt muốn giết sinh vật hình người thời điểm, còn sẽ có đủ loại cân nhắc. Thế nhưng từ khi nắm giữ thời gian tạm dừng năng lực về sau, mấy tháng nay, hắn có thể cảm giác được mình đã càng ngày càng không dễ dàng bị cái này quy tắc của xã hội trói. Buộc, quy tắc của xã hội là xây dựng ở lẽ thường bên dưới đối với người tới sinh ra trói buộc. Mà nắm giữ năng lực xứ đồ đã siêu việt lẽ thường, khó mà bị căn cứ vào lẽ thường quy tắc trói buộc. Thật giống như đánh bạc quy tắc đối ngưng động thời gian vô hiệu. Đi qua mặt người tiến hành phân biệt lẽ thường đối giết người mèo vô hiệu. Vừa giống như trước mắt Triệu Diệu, có được mạt trà cùng Elizabeth năng lực, hắn đã không cần cân nhắc trong cái xã hội này đại bộ phận quy tắc. Càng có thể trói buộc hắn, chẳng qua là trong lòng của hắn nguyên tắc. Đối mặt Triệu Diệu nghi vấn, Lâm Thần hô, hình phạt là làm pháp quan sự tình. Người nếu như hôm nay giết hắn, người liền cũng là tội phạm giết người. Ngươi cùng hắn khác nhau ở chỗ nào? Triệu Diệu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, dừng bút. Đang khi nói chuyện, thời gian lần nữa tạm dừng lại. Triệu Diệu theo trong túi quần đem đao xếp cho móc ra. Hôm nay hắn lẽ ra vừa muốn đi ra tuần tra. Khả năng còn muốn bắt siêu năng mèo. Tự nhiên cũng là mang theo đao nhỏ. Giờ phút này muốn kết thúc tính mạng đối phương. Hắn liền móc ra vũ khí. Thế là Lâm Thần liền thấy, Triệu Diệu tay hơi hơi lắc lắc, giết người mèo liền tựa hồ bị vô số vô hình lưỡi dao đâm xuyên. Toàn thân trên dưới trong chốc lát bạo tán ra hàng loạt máu tươi. Phịch một tiếng ngã trên mặt đất, kết thúc, Triệu Diệu nhàn nhạt xem trên mặt đất giết người mèo thi thể. Sau một khắc, liền thấy đối phương thi thể thình lình biến thành vô số ánh sao bắt đầu phiêu tán trong không khí. Đây là... chấm ngoặc kép, Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lóe lên vẻ đề phòng, còn tưởng rằng là đối phương lại phát động năng lực gì. Nhưng theo đối phương thi thể không ngừng tiêu tán, cái kia máu thịt tạo thành áo ngoài triệt để không thấy. Giết người mèo ngực vị trí, một con mèo nhỏ thân thể chậm rãi hiện lên đi ra. Đó là một đầu dùng sức cuộn tròn rúc vào một chỗ mèo con. Nhưng cùng khác mèo chỗ khác biệt chính là trên người hắn tràn đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Có đứt gãy cái đuôi. Có đã dị dạng phần lưng. Nhìn qua là bỏng dấu vết cái cằm cùng chân trước. Còn có hai cái một vùng tăm tối. Không nhìn thấy mảy may quang minh. Lỗ thủng đen như thế con mắt. Điều này hiển nhiên đều là hắn tại đêm không có thức tỉnh siêu năng trước đó. Bị người chỗ tra tấn đi ra dấu vết. Đây cũng là giết người mèo chân thân. Mặc khác hết thảy ngoại hình, bất luận là đủ loại nhân loại bộ dáng, bán thú nhân hình dáng, đều chẳng qua là bởi vì hắn năng lực sinh ra áo ngoài. mà hắn chân chính chân thân. Bởi vì quá độ tàn tật mà không phải thương thế. Thậm chí ngay cả cực kỳ nhanh chóng mọc lại cũng đã không có biện pháp. Tựa hồ là đã nhận ra hiện trạng. Giết người mèo khóe miệng hơi hơi kéo ra. Cùng hắn hình ảnh hoàn toàn tương phản, thanh thúy thanh âm tại Triệu Diệu trong đầu vang lên. Nhân loại, các ngươi cùng giữa chúng ta. Vĩnh viễn không có khả năng có chân chính hòa bình. Tử vong của ta sẽ chỉ là bắt đầu mà thôi. Chấm ngoặc kép, giết đi, chấm ngoặc kép, người chết ta sống, không chết không thôi, chấm ngoặc kép, lời nói đến một nửa, một tiếng nổ vang bên trong, giết người mèo cũng đã hóa thành ánh sao đầy trời, hoàn toàn biến mất tại trong không khí, mà thẳng đến lúc này, Triệu Diệu như cũ không biết tên của hắn, cúi đầu nhìn xem trong không khí chậm rãi tiêu tán ánh sao. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Elizabeth có chút bi ai lại có chút mê mang mà nhìn trước mắt chậm rãi tiêu tán giết người. Mèo, hướng phía Triệu Diệu nói ra. Tạ ơn, nãi nãi thù, xem như báo. Thế nhưng ta vì cái gì một chút cũng cảm giác không thấy cao hứng đâu. Triệu Diệu nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Tựa hồ còn đang nhấm nuốt lấy giết người mèo cuối cùng lời nói. Elizabeth lỗ tai run nhúc nhích một chút, hướng phía phương bắc bầu trời nhìn một chút, lập tức đi ra phía trước dùng mao nhung nhung đầu cọ sát Triệu Diệu. Nói ra, Triệu Diệu, chúng ta cần phải đi. Nơi xa truyền đến cánh quạt chuyển động thanh âm. Nếu như lúc này ngóng nhìn phương bắc bầu trời đêm, liền có thể thấy một chiếc máy bay trực thăng thân ảnh đang hướng phía nơi đây bay tới quân. Đội trợ giúp đến. Thế là tại Lâm Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, Triệu Diệu lần nữa phát động ngưng động thời gian. Cả người soạt một chút liền biến mất không thấy, lưu lại đầy đất bừa bộn. Trọng thương Lâm Thần, cùng với, Tiêu Thi Vũ mơ mơ màng màng ngồi dậy. Không biết từ khi nào, nàng thương thế trên người đã khỏi hẳn, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, trong mười mấy ngày sau, toàn bộ cư xá bắt đầu bị nhân viên chính phủ chữa trị. Về phần tại sao sẽ có như thế một chỗ bừa bộn. Cùng với ban đêm hôm ấy đủ loại phanh phanh ầm ầm thanh âm. Chính thức cho ra nói rõ lý do là khí ga đường ống nổ tung. Sau lưng tin tức ngầm lại là đủ loại. Có truyền thuyết là thấy được yêu quái đánh nhau. Có truyền thuyết là sợ hãi phần tử tập kích. Đủ loại truyền ngôn đều có. Nhưng mà phần lớn người hiển nhiên đều không có chú ý tới. Liền tại cái tiểu khu này bên trong, nguyên bản một tên ban đêm thường xuyên nuôi nấng mèo hoang nữ sinh không thấy. Mà mười mấy ngày nay bên trong, Triệu Diệu cũng bỏ ra rất nhiều thời gian đến bên này tìm kiếm cái kia chỉ có được năng lực tái. Sinh mèo con, lại từ đầu đến cuối không có thành công. Đối phương tựa như biến mất như thế. Không còn có hiển lộ bất kỳ tung tích nào. Sau mười mấy ngày, 12 giờ khuya, Triệu Diệu ngồi tại cửa hàng nhà vệ sinh phòng đơn bên trong. Cầm trong tay điện thoại soạt lấy bằng hữu vòng, WeChat vòng, mở ra, liền thấy Mạt Trà chia sẻ một bộ Vương Giả Vinh Diệu bên trong Tôn Ngộ Không làn ra. Đồng thời lưu lại một câu, mau tới tán thưởng, liền xem đến phía dưới đã có mấy đầu nhắn lại. Elizabeth, cảm giác tốt giá rẻ làn da, chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp, cây da gà da, có gan lại đến đơn đấu a. Hoàn hữu bạo tương gà rán, viên viên, ở phía dưới lưu lại một cái thút thít biểu lộ. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này bởi vì WeChat trong đám phát triển, mấy cái không biết là siêu năng mèo vẫn là sứ đồ ID đều tăng thêm bọn hắn hảo hữu. Triệu Diệu nhíu lông mày. Tại phía dưới cùng nhắn lại nói, người không phải đang đi tuần canh chừng sao? Làm sao đi đánh Vương Giả Vinh Diệu? Sau đó tăng thêm một cái tức giận biểu lộ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.